đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 156, phó cửu không phải là phế thải. Góc truyện audio.com. Tiết Giao Giao nghe vậy hoàn toàn dừng lại, trái tim như là bị bốn chữ kia đâm thủng. Hắc Đào Z, cái người vừa chơi game liền hạ vô số tân nhân vương. Cái người đổi mới vô số kỷ lục, hành tung bí ẩn trong khu 100 đại thần. Cái người đánh vỡ rất nhiều quy tắc, hành xử khác người, không mua bất cứ những thứ mà chiến đội cao cấp có. Tiết Giao Giao nghe nói qua tên này rất nhiều lần, thậm chí thời điểm chơi game thường sẽ lên trên bảng xếp hạng xem người này, sau đó tự nói với chính mình. Trên thế giới này không phải người không có tiền thì sẽ bị mai một. Hắc Đào Z, hắn chính là một ví dụ như vậy. Thủ pháp xinh đẹp, xuất kỳ bất ý, là một người ngạo nghề xưng vương. Giang Thành sở hữu quyền đưa tin của điện cạnh đều muốn bắt người này để có tư liệu trực tiếp. Nhưng hắn ẩn đến tìm mãi không thấy. Có người nói, Hắc Đào Z nhất định rất xấu, cho nên mới không để lộ gương mặt. Bằng không cơ hội nổi danh tốt như vậy hắn sao có thể không tiếp thu phỏng vấn. Tính đến một lần phát sóng trực tiếp liền có thể thu vào được 10 vạn. Còn có người nói, nếu Hắc Đào Z lớn lên không có trở ngại thì tuổi tác chắc cũng đã cao. Xem thao tác của hắn thuần thục tinh vi như vậy, lại quen thuộc các loại kịch bản trong trò chơi. Nhất định là một đại thúc. Chính là, hắn lại là Hắc Đào Z. Tiết Giao Giao bưng kín môi. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới nhân vật mục tiêu của cô. Thế nhưng chính là cửu điện hạ của các cô, dù cho đã ngồi vào lớp học. Cảm xúc của Tiết Giao Giao vẫn chưa có bình phục, nếu các bạn học nữ trong trường biết chuyện này, nhất định sẽ điên, cửu điện hạ căn bản không phải cái gì nhà giàu mới nổi phế vật. Hắn không chỉ ôn nhu soái khí mà còn là đại thần số một của LT, CT, Tiết Giao Giao nghiêng mắt đi nhìn sườn mặt tuấn mỹ sạch sẽ của thiếu niên. Không khỏi lên tiếng nỉ non. Nếu làm cho các fan biết Hắc Đào Z trưởng thành là cái dạng này, trong trò chơi khẳng định sẽ rất loạn, còn có các phóng viên, cũng sẽ thu hồi các suy đoán về tướng mạo của Hắc Đào Z cửu điện hạ. Cậu vì cái gì không tiếp nhận phỏng vấn? Bởi vì thời cơ còn chưa tới. Phó cửu chuyển động bút, nhẹ nhàng cười, bên trong ấp ủ hương vị phúc hắc, Tiết Giao Giao cũng không biết cụ thể là phó cửu tính toán cái gì. Cô cần yêu cầu yên lặng một chút mới có thể tiếp thu tin tức chấn động này. Từ lúc cô bắt đầu tiếp xúc, LT, CT, đến bây giờ, trước nay đều không nghĩ tới sẽ có ngày nhìn thấy Hắc Đào Z, bởi vì cô rất rõ ràng. Cái gì gọi là đại thần bất đồng với người bình thường. Nhưng hôm nay cô cư nhiên là đi theo hắn cùng một chiến đội thi đấu. Đó là cái tư vị gì? Không có trò chơi con người. Thật sự sẽ không, trái tim rối loạn tiết tấu, ngay cả máu đều sôi trào. Cô giống như bắt đầu mộng tưởng của chính mình, lần đầu tiên có thể với tới như vậy đều là thiếu niên giao cho cô. Phó cửu không biết mình tạo ảnh hưởng cho Tiết Giao Giao. Cô còn đang xem vài đề vật lý hôm qua đại TM Minh Bạch Trần chỉ cho cô. Mấy ngày kiểm tra này liền dựa vào nó. Reng reng, chuông vào học reo lên. Lúc thầy vật lý vào tới cũng không giống như trước gọi học sinh đứng dậy trả lời câu hỏi mà là nhìn họ một vòng. Sau đó nhẹ nhàng khụ một tiếng nói. Hôm nay chúng ta làm bài toán một lần nữa. Nam nữ không thể ngồi cùng bàn. Hiện tại bắt đầu tự do đổi chỗ. Bọn họ tất cả đều ngốc. Sau đó liền nghe một trận kêu rên. Không phải đâu, mới vừa làm bài kiểm tra. Như thế nào lại làm nữa? Ta thật vất vả có thể tiếp cận nữ thần còn làm nam nữ không thể ngồi cùng bàn. Nói muốn chúng ta làm sao học tập tính tính cực đây. Cách chương.